Chương 417, tối cường bảo mệnh kỹ năng. Chứng kiến một điều cuối cùng, Diệp Thần kém chút một câu nọa tào hô lên. Mờ cảm tình cái này thần ngục cổ chiến trường phó bản cũng là một hãm hại Diệp Thần có 99% lý do tin tưởng, một ngày chính mình tiến nhập cái này phó bản, bên trong khẳng định có các loại có thể giết chết phương pháp của mình. Đến lúc đó, Diệp Thần hiện tại lấy được hết thể thực lực, sẽ bị toàn bộ thanh không về không cẩu nhật hệ thống, điên rồi a, một bên là các loại bảo dược, thần khí, thậm chí là có thể gia tốc vũ khí dung hợp thần ma máu bên kia, thì là tất cả về không, làm lại từ đầu tử vong nghiêm phạt ha hả. May mà ta kiểm tra một hồi nhiệm vụ nói rõ, nếu không, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào sau một giờ, thiên linh ú hỏa đan dược hiệu tiêu thất. Diệp Thần hiện tại tổng cộng dung hợp 11 phần ngọc hư hồn thân, đồng thời thần hải bên trong sở hữu 220 căn kim hồn sợi cùng 220 miếng kim rời giáp. Ngồi ở tại chỗ 41 linh suy tư một hồi. Diệp Thần cảm thấy, thần ngục cổ chiến trường nhất định là phải đi. Đừng nói những vật khác, vẹn vẹn là thần ma máu hắn nhất định phải thu được. Nếu không cho dù có ngâm du thi nhân cho Ngọc Hư công pháp, hắn cũng không có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng chuyển biến vì thực lực của chính mình. Mấu chốt là phải nghĩ kỹ một cái biện pháp bảo toàn tánh mạng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, hắn bây giờ bảo mệnh kỹ năng, tổng cộng chỉ có 2 cái. Một cái thần ẩn vô địch 1 giây, một cái phượng hoàng niết bàn. Nhưng 2 cái này đều nhất định có cục hạn tính. Thần ẩn không cần phải nói, 3 giây củn đồ, 1 giây vô địch, ở giữa có 2 giây là không đương. Mà phượng hoàng niết bàn, thăng cấp đến đỉnh cũng chỉ là ở hư cấp bên trong, có 100 lần sống lại cơ hội. Nếu như đụng tới đủ mạnh cũng đầy đủ ngoan, cùng sát chính mình 100 lần, cũng phải ở ra giám. Thậm chí nếu như gặp phải minh cấp tầng thứ công kích, chỉ cần 1 lần, liền có thể làm cho mình triệt đờ hế GG. Diệp Thần còn chú ý tới, cái này thần ngục cổ chiến trường chủ không gian, không đơn thuần là liên tiếp thánh thành chống không không gian, cũng liền nhận ma giới. Sợ rằng đến lúc đó, sẽ có đại lượng thực lực đạt được hư cấp ma tộc cũng sẽ tiến nhập cái này phó bản. Tính nguy hiểm gia tăng thật lớn. Còn có cái gì có thể bảo toàn tánh mạng đâu? Diệp Thần tại chính mình cột sở kỳ hiệu bên trong, lật nhìn một lần. Ánh mắt cuối cùng ổn định ở đoan nở thể trọng sinh cái này mới lấy được thần kỹ bên trên. Hiện nay cái này thần kỹ đẳng cấp vẫn chỉ là thần cấp 1 giai. Đoan nở thể trọng sinh thần cấp 1 giai, chịu đến không phải chí mạng tính thân thể tổn thương, khởi động nên kỹ năng có thể đem bản thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, một cái tự nhiên nay mai có thể thi triển một lần. Cái này kỹ năng hiệu quả yếu ép tờ 1 cao y cùng thần kỹ 1 cấp thanh tâm ấn giống nhau thấp bé vô lực. Diệp Thần hao tốn 190 miếng thần cách, đem một đường để thẳng tới thần cấp 100 giai. Nên kỹ năng duy nhất biến hóa, là phía sau một cái tự nhiên nay mai có thể thi triển một lần, biến thành 100 lần. Diệp Thần là xem qua Hắc Long thi triển cái này thần kỹ lúc ý lực, một phần vạn cục thịt, tùy tiện một khối kia, đều có thể tiến hành cho nở dê sinh, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên cái này thần kỹ còn có tăng lên cực lớn không gian. Diệp Thần lôi ra giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu, đè xuống 100 miếng hư không chi tinh. Sau đó điểm kích thăng cấp thần kỹ đoan ở thể trọng sinh. Đề thăng tới 101 giai hư cấp giai cấp phía sau. Kỹ năng nói rõ rốt cục phát sinh biến hóa. Đoan ở thể trọng sinh thần cấp 101 giai, chịu đến chí mạng thân thể tổn thương, khởi động nên kỹ năng có lẽ còn sót lại thân thể tùy ý bộ vị cho nở dê sinh, một cái tự nhiên nay mai có thể thi triển một lần. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng có lẽ còn sót lại thân thể tùy ý bộ vị cho nở dê sinh. Diệp Thần gạt một sợi tóc, nhìn căn này trên tóc nhộn nhạo không gì sánh được cường đại sinh mệnh lực ba động, cùng với trong đó mơ hồ tán phát ra thần long huyết mạch chi lực. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, hắn nghĩ tới trung cực bảo mệnh biện pháp răng rắc một cái. Diệp Thần kéo đoan nở mấy chục cây tóc, từ phượng hoàng trong phủ thuấn di tiêu thất. Lưu lại một chúng hoàng tộc nữ hải hai mặt nhìn nhau. Một thân tuyết trắng, thánh khiết pháp y liễu khinh vũ, đang ngồi xếp bằng với thành chủ phủ bên trong đại lâu. Ấn Diệp Thần cho binh giả tu luyện công pháp, ngưng tụ thần hồn tế ti. Nàng không hiểu thức tỉnh rồi thần long tộc thần hồn, lại là Diệp Thần tình cảm chân thành, tự nhiên trước tiên sẽ dạy cho nàng binh giả tu luyện công pháp. Làm Diệp Thần xuất hiện ở nàng bên cạnh lúc, nha đầu kia lập tức cảm ứng được hơi thở của hắn. Lông mi thật dài khẽ run lên, mở đôi mắt đẹp, hướng về phía Diệp Thần nhẹ nhàng cười. Mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt. Trong sát na, Diệp Thần cảm giác cả thế giới đều sáng rỡ rất nhiều. Diệp Thần đem cắt xuống tóc, giao cho Khinh Vũ. Người sau nghi ngờ tiếp nhận, nhìn một chút, khuôn mặt cười lộ ra kinh sợ. Hiển nhiên, sở hữu thần long tộc thần hồn nàng, cũng chú ý tới trên sợi tóc tán phát cường đại sinh mệnh lực. Đây là Khinh Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, nói, đây là tóc của ta. Ta có hạng nhất bảo mệnh kỹ năng, nếu như ta bản thể bị đánh chết, có thể dựa vào những thứ này tóc cho nở dê sinh. Nghe được Diệp Thần giải thích, Khinh Vũ hoảng sợ nhịn không được che lại cái miệng nhỏ nhắn. Dựa vào sợi tóc là có thể cho NG sinh cái này bảo mệnh kỹ năng, thật sự là nghe rợn cả người, quá cường đại. Khinh Vũ biết Diệp Thần làm như vậy, là đem tính mạng của hắn giao cho trong tay mình. Nàng lập tức trịnh trọng lấy ra một cái thắt lưng gấm, đem các loại sợi tóc bỏ vào, sau đó thiếp thân giấu ở trong ngực. Tóc không thể thả ở trên không gian trong túi đeo lưng, bằng không Diệp Thần đem không thể sống lại. Phải ở bên ngoài, tiếp xúc được chung quanh linh năng, mới có thể sống lại. Chứng kiến Khinh Vũ cất xong tóc của mình, Diệp Thần cười cười, trong lòng một mảnh ấm áp. Toàn bộ thần tích vong du, toàn bộ thế giới hiện thật, duy nhất có thể vì Diệp Thần bảo tồn sợi tóc, chỉ có Khinh Vũ một người. Từ lỗi bọn họ tuy là cũng có thể bảo tồn, nhưng thực lực quá yếu. Khinh Vũ làm toàn bộ sẽ vờ ngoại trừ Diệp Thần, duy nhất một cái hư cấp cường giả, mặc dù thần hồn tế ti chỉ khó khăn lắm ngưng tụ ra mấy cây, cũng không phải phổ thông người chơi có khả năng chống cự. Còn như Alice, cựu công chúa các nàng, mặc dù đối với chính mình độ trung thành cũng cực cao, nhưng bởi vì là du hình, chịu đến hệ thống thao túng, Diệp Thần cũng không dám đem tài sản của mình tính mệnh, giao cho một cái làm chính mình bình sinh đại địch Du Hí trong tay. Giấu kỹ sợi tóc phía sau, Khinh Vũ trong mắt lộ ra vẻ buồn bã, chủ động lôi kéo Diệp Thần tay nói, Diệp Thần, ngươi có phải hay không muốn tham gia thần ngục cổ chiến trường phó bản? Diệp Thần nhẹ nhàng nắm Khinh Vũ cây cỏ mềm mại, cười gật đầu. Khinh Vũ rất muốn nói, muốn với hắn cùng đi, nhiều người cũng nhiều người trợ giúp. Nhưng nếu Diệp Thần đem Hy Vo Nở Dê Hồ Y Sinh đặt ở nàng nơi đây, nàng tự nhiên muốn đảm bảo năm. Ba tổn tốt những thứ này sợi tóc, bảo toàn Diệp Thần đường lui. Tất cả cẩn thận thiên ngôn và ngữ, hóa thành câu này. Khinh Vũ ân cần nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp, phản chiếu lấy Diệp Thần thân ảnh. Nàng hầu như biết Diệp Thần tất cả bí mật, ngoại trừ Diệp Thần là một trọng sinh giả chuyện này. Nàng hiểu được Diệp Thần đăm chiêu suy nghĩ, biết Diệp Thần lưng đeo gánh nặng. Hiểu được Diệp Thần vì sao mà nỗ lực, liều mạng nàng duy nhất có thể làm, chính là đứng ở hắn phía sau, yên lặng chống đỡ hắn, vì hắn cầu phúc nhìn như vậy thiện giải nhân ý hồng nhan chi kỷ, Diệp Thần trong lòng cảm động. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nghe tóc của nàng hương, trái tim một mảnh an bình. Ân. Diệp Thần nhẹ nhàng ứng tiếng. Hai người ôm nhau, lặng lặng cảm thụ được với nhau ấm áp, như nhau kiếp trước vậy. TS, đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.